Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 943, chương 08, Xuân Vãn cưỡi long lên sân khấu thế nào? Làm 21 cái tuyển chọn tỉ mỉ, đặc thù vũ giả, đi vào CCTV phát sóng thính về sau. Lý Minh Thụy ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Lục Viễn thật đúng là muốn như vậy tới. Tuy rằng Dương Bình tại truyền thông bên trong lời nói không thể nghi ngờ cấp Xuân Vãn chế tạo cử đại mánh lới, nhưng Lý Minh Thụy trong tâm vẫn là thỉnh thoảng hiện lên một vẻ lo âu. Rốt cuộc, cái này đặc thù vũ giả lên Xuân Vãn, đây quả thực là đầu một chuyến. Nếu lần này Xuân Vãn là Lý Minh Thụy tổng phụ trách, Lý Minh Thụy vẫn là bảo hiểm cầu ổn, khẳng định sẽ cự tuyệt những người này. Không phải hắn ý chí sắt đá, mà là hắn không thích vui mừng mạo hiểm. Vạn nhất những người này tại trên sân khấu xảy ra điều gì đường rẽ. Cái kia không chỉ có riêng là một lần diễn xuất sai lầm. Hơn 1 tỷ người đều tại xem tiết mục a. Tùy tiện một sai lầm đều là trọng đại sai lầm. Đương nhiên, hắn tuy rằng còn tưởng khuyên Lục Viễn hơi chút ổn một chút, nhiều suy tính một chút ảnh hưởng, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hắn có thể làm sao? Năm nay Xuân Vãn tổng đạo diễn là Lục Viễn, nhiều nhất hắn chính là một cái phó đạo diễn. Hơn nữa, xem Lục Viễn bộ dáng, hắn cũng biết mình là không thể khuyên. Hắn chỉ cần thành thật thật hoàn thành phó đạo diễn hẳn là làm sống là đến nơi. Mặc kệ Xuân Vãn tốt xấu đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào phải không? Bất quá hắn suy nghĩ thành thật thật làm hắn phó đạo diễn. Nhưng là, Lý đạo, cái này tiết mục liền giao an bài cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý đạo, phương diện này ngươi tương đối có kinh nghiệm, ngươi nhiều giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, Lý đạo, bên kia ánh đèn phó đạo diễn phải làm như thế nào đánh? Ta như vậy thiết kế có thể chứ? Lý đạo, nếu không ngươi giúp đỡ. Ngoặc kép, Lý đạo, ta biết đây không phải là phó đạo diễn nên làm sống. Bất quá, Lý đạo, ngươi hẳn là minh bạch. Ta lần đầu tiên đạo diễn Xuân Vãn không có kinh nghiệm gì. Ta có thể làm chỉ có thể cầm có thể kéo tiết mục cấp lôi ra tới. Ngoài ra, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào phải không? Ngoặc kép, Lý đạo, vất vả, đúng, ta cho ngươi lại chuẩn bị một chút lộc tiên. Nếu cảm thấy chưa đủ, ta nơi này còn có tốt nhất bổ khí bồi nguyên bổ thận. Ân, muốn nhiều ít có bao nhiêu? Quản đủ, ngoặc kép, làm Lục Viễn lộ hàm biểu tình nhìn Lý Minh Thụy. Đồng thời miệng lộ ra một cái hình cung về sau, Lý Minh Thụy phát hiện mình rớt xuống hố. Hơn nữa là một cái như thế nào bò đều không leo lên được hố to. Hắn liền không nên đáp ứng Lục Viễn giúp Lục Viễn làm cái này phó đạo diễn. Ân, tuy rằng treo phó đạo diễn tên tuổi, nhưng là hết thảy lung ta lung tung tổng đạo diễn sống đều mẹ nó là hắn Lý Minh Thụy làm. Hơn nữa, người nói Lục Viễn hố hắn cũng liền thôi. Rốt cuộc nhìn Lục Viễn 3 ngày 2 đầu chạy tiến chạy ra giúp đỡ kế hoạch tiết mục xác thật rất vất. Và, nhưng là, cái này 3 ngày 2 đầu cho hắn bỏ vào cái này tiên cái kia tiên làm gì? Đây là muốn căng chết hắn sao? Hơn nữa, cái đồ chơi này hắn dùng được với sao? Hắn còn càng già càng dẻo dai, còn không có lão đến biến thành mềm hương tiêu hảo sao? Trên thực tế, trên cơ bản Xuân Vãn tiết mục tổ mọi người đối này đó, đặc thù vũ giả, ôm ánh mắt khác thường. Tất cả mọi người cảm thấy là lạ, đồng thời bọn họ cũng rất tò mò. Tò mò Lục Viễn rốt cuộc sẽ cho bọn hắn chỉnh dạng gì tiết mục. Bất quá, thực đáng tiếc là, bọn họ chỉ nhìn đến đám này người đi vào luyện vũ thất. Nhưng là cũng không có người biết bọn họ ở bên trong rốt cuộc ở diễn thứ gì. Bọn họ chỉ biết một cái, Thiên Thủ Quan Âm, tên. Trừ những thứ này ra toàn bộ hành trình một mực đều là vẫn duy trì một loại bảo mật. liền tính một ít xuân vãn mặt khác tiết mục kế hoạch cũng căn bản không biết Thiên Thủ Quan Âm rốt cuộc là cái gì hình thức xuất hiện. Càng khoa trương là bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, còn chưa đủ. Lục Viễn thậm chí làm cho bọn họ cũng ký một cái hiệp nghị bảo mật. Đặc biệt là đặc thù vũ giả, câm điếc người, Thiên Thủ Quan Âm, chuỗi này tự mắt đều không thừa nhận tại trên công chúng truyền thông lấy bất luận cái gì hình thức tuyên truyền. Những cái này mẹ nó đều muốn bảo mật. Vì thế, dần ra cái này chỉnh đến bọn hắn liền càng tò mò. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua về sau, khi bọn hắn nhìn đám này, đặc thù vũ giả, ra ra vào vào thân ảnh về sau, trong lòng bọn họ tò mò liền càng mãnh liệt. Rốt cuộc có người nhẫn không được đi hỏi phó đạo diễn Lý Minh Thụy. Bọn họ hy vọng Lý Minh Thụy hoặc nhiều hoặc ít có thể lộ ra một ít tình huống bên trong. Ta cũng không biết, mấy thứ này không thuộc quyền quản lý của ta. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ân, phó đạo diễn cũng không biết. Đây là muốn làm cái gì? Cái này tiết mục rốt cuộc có bao nhiêu xuất sắc? Thiên Thủ Quan Âm, cái này tiết mục cần thiết muốn bảo mật. Đến nỗi đặc thù vũ giả, những chữ này cũng muốn bảo mật. Trần Liên mới vừa cùng những người tuổi trẻ này không hy vọng mấy thứ này thành là tiết mục bán điểm, không có lý do gì, cũng không có lấy cớ. Tại cung cái trên sân khấu, chân chính có thể thắng tôn trọng cùng vỗ tay mãi mãi cũng không phải bán thảm cùng đồng tình. Mãi mãi cũng là xuất sắc diễn xuất. Lục Viễn Phi thường lý giải lòng của bọn hắn, lẽ ra loại tâm tính này bản thân liền là giá trị phải tôn trọng sự tình. Cho nên, Lục Viễn chỉ cần một có rảnh liền sẽ tự mình đi vào Thiên Thủ Quan Âm tập luyện hiện trường. Chỉ mình năng lực lớn nhất giúp những người tuổi trẻ này làm một ít chuyện đủ khả năng tới xong. Tốt, Thiên Thủ Quan Âm, cái này tiết mục. Những người trẻ tuổi kia nhìn vị này cùng Trần Liên mới vừa Trần Chủ tịch giống nhau đi vào vội ra. Bận việc xuân vãn tổng đạo diễn, mỗi người hốc mắt đều ẩm ướt. Bọn họ tâm bên trong phi thường cảm động, có vài thứ đều là lẫn nhau. Bọn họ cảm động, hơn nữa một cỗ chứng minh quyết định của chính mình tại Thiên Thủ Quan Âm, tiến độ thậm chí so Lục Viễn tưởng tượng bên trong muốn mau. Gần qua một cái tinh thời gian, Thiên Thủ Quan Âm liền bắt đầu làm cho tương đối ra dáng, chỉ cần cố gắng nữa luyện một đoạn thời gian, Lục Viễn tin tưởng Thiên Thủ Quan Âm hoàn toàn có thể tiến dần từng bước. Lục Viễn thực vui mừng, nhưng là Lục Viễn cũng không có nhàn rỗi hoặc người thở phào một cái. Tuy rằng cho tới bây giờ, xuân vãn sở hữu tiết mục đều trên căn bản đã xác định xuống dưới. Khắp mọi mặt bận rộn đều bị người hiền lành Lý Minh Thụy nhận thầu đi. Nhưng Lục Viễn như cũ đang suy nghĩ cái gì về xuân vãn bắt đầu đặc hiệu cùng với kết cục đặc hiệu. Loại hình sự tình, năm trước xuân vãn, một con rồng trực tiếp chấn kinh tại chỗ. Năm nay là xà niên xuân vãn. Xà niên xuân vãn tự nhiên cùng long niên xuân vãn có chút khác nhau. Ít nhất xà niên khi thế không thể so long niên càng nhược đi. Xà cùng long, cái này trung gian như thế nào thay đổi? Lục Viễn nghiêm túc mà cân nhắc cái này đặc hiệu khắp mọi mặt nguyên nhân. Chỉ có đặc hiệu các phương diện nguyên nhân thu phục về sau, lần này xuân vãn Lục Viễn mới có thể hoàn toàn yên lòng. Lưu ca, người đối năm nay đặc hiệu thấy thế nào? Có gì tốt sáng ý sao? Lục tổng, ta có thể xem một chút xuân vãn lưu trình cùng khuôn mẫu sao? Lưu trình cùng khuôn mẫu tại ngươi hòm thư có. Nga nga nga, ta bây giờ liền đi xem. Lưu ca, ngươi mấy ngày không ngủ? Ngươi cái này quầng thâm mắt như thế nào nghiêm trọng như thế? Tối hôm qua suốt đêm, vấn đề không lớn. Chúng ta thường suốt đêm, chờ sẽ liền đi bổ cái giác. Ngươi vẫn là chú ý thân thể đi. Người tuổi trẻ bây giờ chết đột ngột trường hợp cũng không thiếu. Lục tổng, ta minh bạch, ta xem xong phương án ta liền đi ngủ. ngươi bây giờ liền đi ngủ. A, hiện tại, lập tức, cái này, đi, hảo đi, The Amazing Hoa Hạ trong công ty. Lục Viễn gõ Lưu Thần văn phòng. Hắn vốn dĩ muốn cùng Lưu Thần tán gẫu một chút về Xuân Vãn đặc hiệu vấn đề. Hắn suy nghĩ xem Lưu Thần mình rốt cuộc có ý kiến gì không. Nhưng là còn chưa nói hai câu làm hắn nhìn đến Lưu Thần đầu phát rối tung cả mắt đều là quầng. Thâm mắt tăng máu ti về sau. Hắn bị giật mình, Lưu Thần thoạt nhìn phi thường tiều tụy. Theo The Amazing tại trên quốc tế càng ngày càng nổi danh về sau. Tìm bọn hắn làm tiết mục tờ danh sách cũng càng ngày càng nhiều. Trên cơ bản Hoa Hạ điện ảnh đại bộ phận đặc hiệu đều bị The Amazing cho nhận thầu rồi. Hollywood bên kia cũng không thiếu đơn tử trực tiếp tìm tới môn. Lưu Thần rất bận, cứ việc toàn bộ công ty nhân viên đã mở rộng đến chừng 200 người. Đồng thời còn có 100 tới cái thực tập sinh, nhưng công ty như cũ phi thường bận rộn với đủ loại công tác bên trong. Làm là toàn bộ công ty thủ lĩnh Lưu Thần càng là hoàn toàn không cách nào may mắn thoát khỏi. Bận rộn vội đến suốt đêm số lần quả thực là chuyện thường ngày không nên quá nhiều. Lục Viễn thật sự phi thường sợ Lưu Thần cứ như vậy trong nháy mắt đột từ ngòm củ tỏi. Vậy tội quá lớn, hắn thậm chí cũng không dám cầm Xuân Vãn đặc hiệu cấp Lưu Thần làm. Khi thấy Lục Viễn kia phi thường vẻ mặt nghiêm túc về sau, Lưu Thần rốt cuộc khuất phục, ngoan ngoãn buông xuống đỉnh đầu sống. Trần chờ một chút, hướng tới văn phòng bên cạnh phòng nghỉ đi đến. Nhưng là, Lưu Thần mới vừa rời phòng làm việc thậm chí còn không nửa giờ liền lần nữa lại vọt vào. Mở to đỏ bừng mà tơ máu đôi mắt phong phong hỏa hỏa kích động nhìn chằm chằm Lục Viễn. Lục Tổng, Lưu Ca, ngươi như thế nào? Ta biết rõ làm sao làm. Năm trước là Long Niên, chúng ta là một cái Long. Năm nay Xuân Vãn là xả niên, chúng ta liền lộng xa. Ta vừa mới một nằm xuống liền nằm mơ mơ thấy một con rắn. Đại xa, xa, Lục Viễn sửng sốt, đúng, xa, Lục Tổng, mãng xa, mãng. Từ xưa đến nay Hoa Hạ truyền thuyết bên trong đều có mãng hóa xà cố sự. Vừa mới ta nhìn một lần ngày Xuân Vãn lưu trình. Ta đột nhiên ý thức được một kiện sự, đó chính là Xuân Vãn lưu trình. Xuân Vãn lưu trình a, Xuân Vãn lưu trình. Lục Viễn nhìn phấn khởi vô cùng Lưu Thần tức khắc không hiểu ra sao. Hắn căn bản không nghe hiểu. Đúng vậy a, Lục Tổng, chúng ta vừa mới bắt đầu có hay không có thể làm như thế? Làm một cái mãng đặc hiệu, mãng du ở Giang. Loại này đặc hiệu khả năng không giống năm trước Long giống nhau đột nhiên xuất hiện chấn động. Nhưng là, chúng ta lại có thể cầm mãng biến thành Long quá trình biến đến chấn động không gì sánh nổi. Thậm chí, quá trình này tại mỗi một cái tiết mục kết thúc về sau. Mở màn kéo xuống tới trong nháy mắt, có thể tăng thêm quá trình lột xác đặc hiệu. Ngươi là nói, đúng, Lục Tổng, năm nay Xuân Vãn. Ngài có phải hay không tạm thời không tiết mục đích? Ân, ngài có phải hay không có một bài hát kêu truyền nhân của rồng? Đúng, áp chụp lên sân khấu. Lục Tổng, ngươi cảm thấy này như thế nào dạng? Gia tăng một cái tương đối mà nói áp chụp tiết mục. Ta tính thời gian. Nếu cắm vào đi, truyền nhân của rồng, bài hát này lời nói. Khả năng vừa vặn tốt. Đồng thời, chúng ta có thể, ta hiểu được, cứ làm như vậy, làm Lục Viễn nhìn đến kích động đến không được Lưu Thần về sau tức khắc ánh mắt sáng lên. Hắn đột nhiên ý thức được Lưu Thần người này quả thực con mẹ nó là cái kế hoạch thiên tài. Nếu quả như thật cầm toàn bộ Xuân Vãn cái chủng loại kia lột xác. Từ mãng xà biến thành không trung bên trong ngũ trảo kim long lột xác cấp dùng đặc hiệu làm ra đến. Lời nói, như vậy lại phối hợp, truyền nhân của rồng, bên trong ca từ bối cảnh. Như vậy, quả thực hoàn mỹ, Lục Tổng, ta hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị tài liệu thực tế. Lưu Ca, ngươi muốn nghỉ ngơi. Lục tổng, vô sự, ta còn trẻ, ta vấn đề không lớn. Đột tử, ta căn bản không có khả năng đột tử. Ta muốn tận mắt thấy The Amazing thành là đệ nhất thế giới đặc hiệu công ty. Thế giới chân chính đệ nhất, ta như thế nào có thể đột tử? Lưu Thần đột nhiên càng thêm kích động, đặc biệt là xứng với cái kia rối tung đầu phát cùng hai mắt đỏ bừng. Cả người thoạt nhìn vô cùng điên cuồng. Lưu ca, ngươi có phải hay không? Bị tẩy não, Lục Viễn lại lần nữa bị giật mình. Cảm giác cái này Lưu Thần thật sự như cái cuồng nhiệt kẻ điên. A, Lục Tổng, cái này không phải chúng ta ngay từ đầu mộng tưởng sao? Ngươi cùng ta nói, ta nhớ rõ ngươi đã nói. Chúng ta hết thảy, đều muốn là thế giới đệ nhất. Ta chưa nói quá, đúng rồi, Lục Tổng, ta đột nhiên, ngươi lên sân khấu, ta đột nhiên nghĩ đến, ngươi lên sân khấu. Có thể cưỡi từ vỏ rắn lột biến mà đến cự long lên sân khấu. Vừa ca hát biên lên sân khấu, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Thần lại là phảng phất hoàn toàn không nghe được Lục Viễn nói, tiếp tục hưng phấn mà nhìn chằm. Chằm Lục Viễn, ánh mắt chi trung quang mang càng ngày càng nóng cháy. Ngoạc kép, Lục Viễn đột nhiên không biết nên nói cái gì. Gia hỏa này phảng phất cắn cái gì dược giống nhau. So chính mình cái này tổng đạo diễn càng hưng phấn. Hắn thật sự lo lắng cái này Lưu Thần đột tử. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.